Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, trảm thảo trừ căn. Một trận gió đêm thổi qua, trên trời mây đen dần dần tản ra, lộ ra sao lốm đốm đầy trời. Nhàn Vân Sơn Trang bên trong người còn sống sót, nhìn qua góc tường Vân Phong Hàn xích hồng hai mắt đầu lâu. Vẫn như cũ cảm thấy trái tim băng giá. Từ Vân Phong Hàn tiến vào Nhàn Vân Sơn Trang bắt đầu tính lên, thẳng đến bị Triệu Phất Y chém giết, trước sau không qua gần nửa canh giờ. Thế nhưng là tất cả mọi người từ trong địa ngục đi một lần, cơ hồ mất đi tính mạng. Triệu Phất Y vô cùng đơn giản mấy câu về sau, liền không có lại nói cái gì, quay người công việc lu bù lên. Bảo Vũ Lê Hoa Châm uy lực cường hãn, mấy lần cứu hắn tính mệnh, tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua. Mỗi lần dùng qua về sau, đều muốn tìm tòi tỉ mỉ một phen, bảo đảm không rơi mất mỗi một viên ngân châm. Từng cái lắp về ống kim bên trong, Hứa Bạch Lộ nhẹ nhàng ôm tiểu viên, dần dần bình phục chấn kinh quá độ tâm thần. Vừa rồi sống chết trước mắt, tâm tình khẩn trương thời điểm vẫn không cảm giác được phải mệt mỏi. Lúc này trở nên bằng phẳng, đột nhiên cảm giác được một trận không cách nào kháng cự mỏi mệt. Cơ hồ muốn té nằm trong đống tuyết, Giang Phong nhìn qua Triệu Phất Y, cũng không nói gì nữa đêm nay. Hắn chịu vô cùng nhục nhã, thực sự không có lời nào dễ nói, đơn giản mấy câu an bài Điền Trang bên trong quản sự. Mau chóng đem cần thiết đồ vật thu thập một chút, tính cả còn lại hắc giáp võ sĩ, Trang Đinh, một tên cũng không để lại. Trong đêm xuống núi, đi thành Trường An tìm kiếm danh y, vì Yến Thị huynh đệ chữa thương. Về phần tòa này Nhàn Vân Sơn Trang, hắn là một khắc cũng không nghĩ ở lại. Nơi này để lại cho hắn ký ức quá khuất nhục, sau đó chỉ sợ cũng sẽ không lại đến. Triệu Phất Y cầm bó đuốc, dọc theo ngân châm nước bắn vết tích, chậm rãi tại Điền Trang bên trong tìm tòi, một cây tìm kiếm ngân châm, dần dần đi đến tường viện bên cạnh, bỗng nhiên nhìn thấy một người, cả người bị trọng thương người. Trương Duệ liền nằm tại góc tường xuống trong bóng tối, ngửa mặt chỉ lên trời, xương ngực lõm đi vào một khối lớn, thương thế cực nặng. Miệng Lý Chính phun bọt máu, thoi thóp bộ dáng, không qua tinh thần còn tốt, nhìn nhất thời nửa khắc còn chết không. Cứu ta, Trương Duệ há to mồm, liều mạng nói ra hai chữ này. Đáng tiếc hắn vừa vặn làm bị thương phổi, khí tức không khoái, cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể không làm khẩu hình. Triệu Phất Y không nói gì, quay đầu nhìn một chút. Chỉ thấy trong trang viên ầm ĩ khắp trốn, mỗi người đều đang bận rộn chính mình sự tình. Hứa Bạch Lộ cùng tiểu viên chính ôm ở cùng một chỗ, nhắm mắt lại, lẫn nhau an ủi, cũng không có chú ý tới chuyện bên này. Cứu, Trương Duệ lần nữa há miệng, vừa mới nói một chữ, liền nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Phất Y nhìn hắn, trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một loại kỳ quái biểu lộ. Chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay trái ra, khoác lên Trương Duệ cổ lên, cúi đầu, ghé vào bên tai, thấp giọng nói hai cái danh tự. Lâm Chấn, Giang Phong. Trương Duệ nghe được hai cái danh tự này, con người đột nhiên co rụt lại, toàn thân trên dưới run rẩy kịch liệt, hai tay liều mạng vỗ vào mặt đất, giãy giụa lấy ý đồ đứng lên. Triệu Phất Y không có cho hắn quá nhiều giãy giụa thời gian, tại cổ bên trên nhẹ nhàng bóp, chỉ nghe két một tiếng nhẹ vang lên. Trương Duệ cổ nghiêng một cái, như vậy đoạn tuyệt hô hấp, trừng mắt một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phất Y, như vậy không cam lòng chết đi, thẳng đến hô hấp triệt để đoạn tuyệt. Trong con mắt hắn vẫn lưu lại Triệu Phất Y cái bóng. Triệu Phất Y không nói gì, chậm rãi đứng dậy, cầm bó đuốc, tiếp tục đi đến phía trước. Tại phía sau hắn, hắc ám thôn phệ Trương Duệ thi thể. Đối với xử lý Trương Duệ, hắn một điểm gánh nặng trong lòng cũng chưa. Trước kia tại tướng quân miếu thời điểm, hắn từng đã cứu Trương Duệ một mạng. Đáng tiếc người này tâm thuật bất chính, chẳng những không có mảy may ý cảm kích, ngược lại đại ân thành thù, lại nhiều lần kiếm chuyện. Đầu tiên là kích động Lâm Chấn cùng mình khó xử, về sau lại hướng Giang Phong thông báo tin tức. Nếu như không phải hắn vận khí tốt, liên tiếp vượt qua cửa ải khó khăn, chỉ sợ Lâm Chấn lần kia liền đã chết, lúc này chỉ sợ chỉ còn một bãi xương khô. Trên thực tế, hắn rất sớm trước đó liền muốn đối Trương Duệ động thủ, diệt trừ cái này tai họa ngầm, chỉ là tại trong thành Trường An không có gì cơ hội. Làm không tốt sẽ còn đánh cỏ động rắn. Vừa vặn mượn cơ hội lần này diệt trừ Trương Duệ, cũng coi như loại trừ một cọc tâm bệnh. Triệu Phất Y giải quyết Trương Duệ sự tình về sau, lại tốn một chút thời gian, đem 20-30 viên ngân châm toàn bộ tìm đủ, từng cái lấp nhập ống kim bên trong, lúc này mới quay đầu trở lại đi tìm Hứa Bạch Lộ. Cho đến lúc này, Hứa Bạch Lộ cùng Tiểu Viên mới hồi phục tinh thần lại. Nhớ tới Trương Duệ còn ở bên cạnh, cái này cũng không thể trách các nàng. Lần đầu đối mặt Vân Phong Hàn loại quái vật này, không có ngay tại chỗ dọa ngất, lưu lại cái gì di chứng, liền đã rất không tệ. Triệu Phất Y có thể cấp tốc điều chỉnh tâm tính, đối mặt Vân Phong Hàn không đến mức trong lòng run sợ. Không chỉ là bởi vì hắn đảm lượng hơn người, càng là bởi vì hắn sớm đã gặp qua Thu Tố Bạch chân diện mục. Biết rõ trên đời này thật có yêu ma. Đợi các nàng tìm tới Trương Duệ thời điểm, Trương Duệ đã thành một bộ lạnh như băng thi thể. Về phần nguyên nhân cái chết là cái gì, chỉ cần thấy được trước ngực cái kia một chỗ kinh người lõm, liền không ai gặp lại nghĩ những vật khác. Chưa tới nửa giờ sau, hết thảy chuẩn bị đầy đủ, Giang Phong mang theo Ung Vương phủ người nên rời đi trước Nhàn Vân Sơn Trang, tiến về ngoài mấy chục dặm thành Trường An. Thẳng đến rời đi, cũng không tiếp tục tới gặp Hứa Bạch Lộ, càng không có cùng Triệu Phất Y nói thêm câu nào. Hắn vào ban ngày tại Triệu Phất Y trước mặt khoe qua quyền thế, địa vị, tài phú, tại Vân Phong Hàn sát ý trước mặt, tất cả đều thành trò cười, đã không có mặt mũi lại xuất hiện tại Triệu Phất Y trước mặt. Trừ cái đó ra, hắn còn có chút sợ hãi Triệu Phất Y. Hắn chợt phát hiện, có chút nhìn không thấu Triệu Phất Y, thậm chí nghĩ đến vào ban ngày mấy lần khiêu khích Triệu Phất Y. Nếu như Triệu Phất Y muốn giết hắn, hắn nhưng lại không có lực phản kích. Lúc trước hắn chỉ coi Triệu Phất Y là ngoại gia phương diện hảo thủ, Yến thị huynh đệ đủ để nhện. Bây giờ mới biết được, Triệu Phất Y lại có nội gia cấp độ chiến lực. Cái này đã vượt qua hắn có khả năng nắm giữ lực lượng. Nội gia cao thủ không phải rau cải trắng. Tại thiên hạ bất kỳ chỗ nào, bất kỳ cái gì một phương thế lực, đều có thể lấy chiếm hữu một chỗ cắm rùi, trở thành một phương thủ lĩnh. Không phải hắn chỉ là một cái Ung Vương thế tử có khả năng trưởng khống. Ung Vương phủ bên trong xác thực có nội gia cao thủ, thậm chí còn không chỉ một. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này người, liền xem như Ung Vương cũng muốn lấy lễ để tiếp đón, cũng sẽ không nghe hắn chỉ huy. Chớ đừng nói chi là tùy thời thiếp thân bảo hộ. Nếu như Triệu Phất Y thật muốn ám sát hắn, lớn nhất khả năng là hắn đã chết tại Triệu Phất Y ám sát, sau đó Ung Vương phủ cao thủ ra hết báo thù cho hắn. Cái này tuyệt không phải hắn muốn. Giang Phong một nhóm rời đi về sau, Triệu Phất Y, Hứa Bạch Lộ cùng Tiểu Viên cũng rời đi Nhàn Vân Sơn Trang. Ba người hết thảy cưỡi hai con ngựa, còn có một chiếc xe ngựa, từ Triệu Phất Y điều khiển, phía trên lôi kéo Trương Duệ cùng Vân Phong Hàn thi thể. Đây đều là muốn dẫn trở về nhường Hứa Sơn xem qua. Ba người rời đi nơi này về sau, không có gấp về Trường An, trước quay về Hứa Viên. Tại Hứa Viên nghỉ ngơi nửa đêm, lúc này mới hướng thành Trường An chạy tới. Bất quá, tại bọn hắn trước khi lên đường, sớm đã an bài nhân thủ, trong đêm đem tin tức đưa về Hứa Môn. Ngày thứ hai buổi sáng, thành Trường An bên ngoài, Triệu Phất Y xa xa nhìn thấy Vương Chiêu Nghĩa, ngay tại Đông Môn hạ đẳng đợi, xa xa chất tay một cái, lên tiếng chào hỏi, Vương Sư Thúc, đã lâu. Vương Chiêu Nghĩa ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt có chút khó coi, nhìn thấy Triệu Phất Y tới, cũng chắp tay một cái, dục ngựa chạy tới, thấp giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lý Hai không có đem tin tức nói rõ? Triệu Phất Y nao nao, tiếp lấy hỏi lại, Lý Hai chính là bọn hắn tối hôm qua phái tới cho Hứa Môn truyền lại tin tức người. Nói là nói, chỉ là khó có thể tin. Vương Chiêu Nghĩa lông mày nhíu chặt, đem Lý Hai mang tới tin tức, đơn giản thuật lại một lần. Không có gì khó có thể tin, tin tức một điểm không kém. Triệu Phất Y gật đầu nói, coi là thật. Vương Chiêu Nghĩa vẫn còn có chút không tin. Đương nhiên, Triệu Phất Y gật gật đầu, tiếp lấy lại nói ra, Hứa đại tiểu thư cùng Tiểu Viên đều là người trong cuộc. Các nàng so ta biết rõ ràng hơn. Hứa Môn chủ nếu không tin, đều có thể hỏi nàng một chút nhóm. Xem ra thật có hấp huyết cương thi. Vương Chiêu Nghĩa rốt cục tin tưởng. Thiên chân vạn xác, Triệu Phất Y nói, dĩ vãng nghe người ta nói có, không nghĩ tới thật sự có, thật sự là khó có thể tin. Đáng tiếc sư phụ ngươi không tại, không phải, cũng có thể hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra. Vương Chiêu Nghĩa nói, Triệu Phất Y khẽ gật đầu, Hách Trường Phong là Hoa Sơn đạo môn trưởng môn, hàng yêu trừ ma chính là nghề nghiệp. Nói không chừng thật biết rõ hấp huyết cương thi lai lịch. Ai, Vương Chiêu Nghĩa nói đến đây, có chút thở dài, Triệu Phất Y không khỏi ghé mắt. Đây là hắn nhận biết Vương Chiêu Nghĩa đến nay, lần đầu thấy Vương Chiêu Nghĩa thở dài, mỉm cười nói ra, sư thúc, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có cái gì đối thủ, chúng ta tận lực bồi tiếp, hà tất sợ bọn hắn. Than thở cái gì, vẫn là người trẻ tuổi hữu tâm sức lực. Vương Chiêu Nghĩa cười khổ một tiếng, tiếp lấy nói ra, ta thở dài có duyên cớ khác. Tối hôm qua, ta cùng Hứa sư huynh nghĩ nửa đêm, đều không nghĩ tới cái nào đối thủ có thể điều khiển hấp huyết cương thi. Coi như phản kích cũng không biết muốn với ai động thủ. Khó tránh khỏi lâm vào bị động. Triệu Phất Y nghe vậy, không khỏi sững sờ nửa ngày, thầm nghĩ trong lòng, địch nhân lần này chỉ sợ đánh vỡ đầu, các người cũng không nghĩ ra là ai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.